Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 995, lẽ thẳng khí hùng. Bàn ăn bên trên, đậu đậu đũa sắp ngả vào chứa thịt kho tàu trong chén. Sư sư làm như không thấy, ba ba làm như không thấy, con voi làm như không thấy, đường mẫu mèo con làm như không thấy. Hai đầu cẩu tử thèm nhỏ dãi, treo ở trên trần nhà nhũ danh tiểu quang tắc kè hoa hai huynh đệ làm như không thấy. Tiểu viên mụ mụ lấy ánh mắt chừng một cái, kẹp lấy đậu đậu đũa, nói ra, làm mụ mụ lời nói là gió bên tai sao? Một tuần lễ không thể ăn thịt, ngươi nhịn được, bảo bảo không thể ăn thịt thịt. Đậu đậu lại là thống khổ, lại là thở phì phò hỏi. Tiểu viên mụ mụ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lập tức để nàng sợ, lùi về đũa, ngồi trở lại trong ghế, chuyên tâm đối phó trước mắt hai viên rau cải trắng. Tỉ tỉ, ăn rau cải xôi tương đương, sư sư cho đậu đậu kẹp rau cải xôi thả trong chén. Đậu đậu nhìn chằm chằm trong chén cái này hai cây rau cải xôi, thực sự không có náo minh bạch. Vì cái gì có tiểu hài tử ưa thích ăn rau cải xôi sinh hoạt? Dạng này cũng có thể lớn lên, không hội trưởng thành rau cải xôi. Buổi tối nàng muốn đem sư sư trở mình từng cái nhìn kỹ một chút. Nàng muội muội đến cùng phải hay không rau cải xôi thay đổi bé gái. Bé thỏ con tỉ tỉ thống khoái mà nhai rau cải xôi ăn. Một bên ăn một bên lấy ánh mắt nhìn xem bàn ăn bên trên thịt kho tàu. Đáng ghét, con voi kẹp thật lớn một khối thịt kho tàu phóng tới trong chén. Hoa, ăn, một ngụm nhét không dưới đâu. Thật sự là phù phù phù a, ăn giới a nhiều, nàng đập đi miệng, thừa dịp trong đầu còn lưu lại có ăn thịt hình ảnh. Mau đem trong chén hai cây rau cải xôi cùng hai cây cải trắng ăn. Có chút vị thịt cảm giác, ăn xong một trận thống khổ cơm tối. Đậu đậu đặc biệt tìm tới nấu cơm ba ba, nói cho hắn biết ngày mai trong nhà có thể hay không đừng có lại có thịt thịt. Lý Triều khó xử nói, nhưng là mụ mụ ngươi muốn ăn thịt thịt a, nàng đặc biệt căn dặn mấy ngày nay ngừng lại phải có thịt. Đậu đậu chất mật tự tin nói, ta mới là ngươi bảo bảo đâu. Ba ba ngươi không muốn phạm hồ đồ vịt, ngươi muốn nghe bảo bảo vịt. Lý Triều hỏi, vậy ngươi vì cái gì không cho có thịt thịt? Ngươi không phải thích ăn nhất sao? Đậu đậu tức giận nói, tiểu tỷ tỷ lại không thể ăn, đặt ở trước mặt nàng lại không cho nàng ăn, đây là muốn nàng mặc nhỏ vịt. Nếu không phải bé thỏ con tỷ tỷ kiên cường, nàng đều muốn khóc lên. Lý Triều đối đậu đậu tao ngộ biểu thị đồng tình, đồng ý đối tiểu viên đề nghị. Đậu đậu phất phất tay nhỏ, thả ba ba rời đi, để hắn đi tìm tiểu viên mụ mụ thương lượng. Thật sự là, giới cái ba ba sao sự tình đều muốn tìm mụ mụ thương lượng. Nàng trở lại chính mình gian phòng, cầm lên chính mình túi sách nhỏ, kéo trên mặt đất, lảo đảo đi thư phòng. Một đầu chó con cảm thấy chơi vui, nằm dạp trên mặt đất, cắn nàng túi sách, bị đậu đậu kéo lấy trên sàn nhà trượt. Đậu đậu tiến lên, bắt lấy cẩu tử phần gáy ra, ném xa một chút, để cẩu tử cút đi. Nàng chạy vào thư phòng, lấy ra một bản mới tinh nghỉ đông sách bài tập, lại lấy ra một đoạn khoan khoái ra bút chì, bắt đầu làm bài tập. Nha, đậu đậu, ngươi tại làm bài tập đâu? Lý Tưởng yêu thích mà hỏi thăm, chưa từng thấy bé thỏ con tỉ tỉ như thế chịu khó qua. Hừ, tiểu tỷ tỷ lợi hại đâu? Đậu đậu ngạo kiều nói. Lý Tưởng hỏi quấn ở bên cạnh hắn sư sư. Sư sư tại sao không đi làm bài tập? Sư sư nói, tiểu văn lão sư không có bố trí bài tập. Lý Tưởng, không có bố trí? Cái kia đậu đậu đang làm cái gì? Hắn đương nhiên tin tưởng sư sư lời nói, chỉ là hiếu kỳ tất nhiên không có bố trí bài tập. Như vậy đậu đậu đây là... chẳng lẽ lại là họa khối lập phương người? Sư sư nói, Tỷ tỷ tại giúp quả bưởi nhỏ làm nghỉ đông bài tập. Đậu đậu nghe vậy, đau cũng vui vẻ, tự an ủi mình, ta thật là một cái tỷ tỷ tốt vịt. Nàng đương nhiên là tỷ tỷ tốt. Chính mình nghỉ đông bài tập đều muốn nghĩ hết biện pháp bao bên ngoài cho người khác làm. Kết quả chính mình lại muốn giúp khác tiểu bằng hữu làm. Cái này nếu không phải ăn, nếu không phải quả bưởi nhỏ là nàng cái đuôi nhỏ, nàng mới sẽ không làm dạng này người tốt đây. 30 giây sau, đậu đậu bắt đầu tay nâng trán đầu. 1 phút sau, nàng bắt đầu nắm tóc. 1 điểm qua 10 giây, nàng bắt đầu nắm chặt hài nhi mập, bắt đầu vò đầu bứt tai, bắt đầu thở dài. Lý Triều lúc này đi vào cửa thư phòng, nói với đậu đậu, đậu đậu, mụ mụ ngươi nói nàng gần nhất thật muốn ăn thịt kho tàu. Ngày mai cũng muốn ăn, không thể không có, nàng nói ngươi nếu là không thích, có thể không ăn cơm, hoặc là không lên bàn, an bài cho ngươi một cái ghế đẩu. Ngươi ngồi ở trong góc đi, đậu đậu chính ngươi cảm thấy thế nào? Đậu đậu nghe vậy, cảm giác thế giới nháy mắt thay đổi tối tăm không mặt trời. Ba ba thành đè sập nàng cuối cùng một cọng rơm. Tiểu tỷ tỷ cảm thấy. Tiểu tỷ tỷ, đậu đậu thở phì phò nghĩ. Lon ton chạy đến phía sau cửa, lấy ra một cái đã sớm giấu kỹ nhựa plastic kiếm. Ngươi đừng chạy. Ba ba ngươi đừng chạy, đuổi theo ba ba kêu đánh kêu giết đi. Cảnh sát tỷ tỷ đấu không lại chớ được tình cảm tiểu viên mụ mụ. Còn có thể cũng đấu không lại ba ba sao? Sư sư thấy thế, muốn chạy đi xem một chút tình huống. Lý Tưởng nói, đừng đi, tỷ tỷ của ngươi rất nhanh liền sẽ trở về. Cáp, sư sư không rõ, Lý Tưởng nói, nàng sẽ bị mang theo trở về. Ngươi xem đi, 5432, còn chưa tới 1 đâu. Đậu đậu liền bị tiểu viên mụ mụ xách trở về. Ngươi thành thành thật thật ở lại đây. Gan to bằng trời ngươi, dám cầm ỷ thiên kiếm đuổi ba ba. Không sợ bị đánh sao? Hướng tiểu viên khiển trách, có chút thở hổn hển. Xách đậu đậu chuyến này, đem nàng mệt mỏi quá sức. Đậu đậu đã không phải là nàng muốn xách liền có thể xách nổi. 4 giây phía trước đậu đậu vô cùng hùng tráng. 4 giây sau đậu đậu sợ sợ. Nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói. Sợ, sợ bị đánh. Sợ bị đánh vậy liền ở đây cùng ca ca muội muội chơi. Đừng tổng chạy đến. Ta và cha ngươi ba đang nhìn điện ảnh đâu. Nói với tiểu viên xong liền đi. Đậu đậu vội vàng đuổi theo ra đi. Hỏi, đẹp mắt tiểu viên mụ mụ, luân ra ỷ thiên kiếm đâu? Hướng tiểu viên cái này mới chú ý tới mình còn mang theo một cái nhựa plastic kiếm. Trả lại cho đậu đậu, thấy đậu đậu thực sự đáng thương. Liền nói, như vậy đi, nguyên bản 1 tuần lễ không cho ngươi ăn thịt thịt. Hiện tại rút ngắn 1 ngày, ngươi chỉ cần nhẫn 6 ngày liền có thể. Chớ cao hứng trước. Điều kiện tiên quyết là ngươi thành thành thật thật trong thư phòng chơi. Đừng tới ồn ào ba ba mụ mụ. Có thể làm được hay không? Có thể. Không thể luân ra cũng không phải là luân. Đi thôi. Hiu bé thỏ con tỉ tỉ cao hứng nhảy lên về thư phòng. Khiêng một cái nhựa plastic kiếm. Ngăn ở cửa ra vào. Đối Lý Tưởng cùng sư sư nhìn chằm chằm. Lớn tiếng nói ra. Các ngươi đừng nghĩ thô đi. Hỏi một chút ta kiếm đi. Lý Tưởng cùng sư sư liếc nhau. Mặc kệ cái này lải nhải bé thỏ con tỉ tỉ. Tiếp tục xem hoa hoàn nhà trẻ. Ngăn ở cửa ra vào toàn thân là sức lực bé thỏ con tỉ tỉ sau một lát liền xì hơi. Trông mong chen tới cùng theo nhìn. Đến mức quả bưởi nhỏ bài tập. Đã ném ra sau đầu. Ngày thứ 2 y nguyên không thay đổi trả lại cho quả bưởi nhỏ. Không chỉ có không có ngượng ngùng, còn nghiêm túc răn dạy quả bưởi nhỏ một trận. Nói nàng nhỏ như vậy một cái tiểu bồn hữu, liền biết không làm bài tập. Đến lớp trôi còn phải, về sau có phải là muốn làm lưu manh? Yêu cầu, mệnh lệnh, hy vọng nàng nhanh lên cầm sách bài tập trở về. Chính mình đem bài tập làm xong.